quý vị vẫn đang nghe các chương trình phát thanh qua hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thục Đoan xin mời quý vị cùng bước vào chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan xin gửi lời chào đến anh Thế Ngữ. Vâng ạ, cảm ơn Thục Đoan. Thục Đoan bước vào mà Thế Ngữ đi nhanh quá, có bị vấp té không vậy? Khéo đấy nhá. Cảm ơn Thục Đoan nhiều. Rồi và thưa quý vị, chúng ta đi tiếp tục với nhị tập bát tú. Chúng ta đã đi được 18 tú rồi, còn 10 cái nữa thôi. Thôi mình nghèo và mình đi, Thế Ngữ là người đi chậm quá. Mình đi đến tinh tòa thứ 19 thưa quý vị. Chúng ta vẫn còn đang ở Tây Phương Bạch Hổ. Tinh tòa thứ 19 này tên tiếng Hán nó là Tất. Tất là chữ hoàn tất quý vị, chữ này nguyên nó là chữ tê phở, tất. Nhưng mà vì tiếng Việt Nam mình không có chữ tê phở cho nên nó phải chạy sang chữ tê. Có rất nhiều chữ mà trong tiếng Trung Quốc hoặc là quý vị sang bên tiếng Đại Hàn hay là tiếng Nhật Bản thì họ chuyển thành chữ as, nhưng mà nó gốc cổ là chữ chữ tê phở. Tiếng Việt Nam mình mất chữ tê phở từ lâu, chữ tê phở chúng ta vẫn còn ở kết chữ như là bảo táp, vẫn còn cái chữ tê phở ở đằng sau, nhưng mà chữ tê phở đầu chữ thì đã mất từ lâu rồi. Và những chữ đó không có địa chỉ thì nó phải trả tạm thời, nó chạy về nó ở chung với chữ tê. Nên quý vị khi mà nhìn âm tê của tiếng Hán Việt là quý vị quay chừng, cái âm tê của tiếng Hán Việt nó che giấu bên dưới nó hết thảy là bốn âm khác nhau ở bên tiếng Trung Quốc cổ. Thành là khi mình nghiên cứu về ngữ nghĩa đó, mình đừng có nhầm cái này sang cái kia. Chẳng hạn như chúng ta có chữ tất là đầu gối đó quý vị, tất hạ là đầu gối, hay là chúng ta có chữ tất là hoàn tất, hay chúng ta có chữ tất là tất nhiên, nó phải là như thế. Những chữ đó thì là như tất nhiên với lại hoàn tất là hai cái đó nó cùng chung với nhau là chữ tê. Còn cái chữ mà tất là đầu gối là cổ bên Trung Quốc là chữ s. Nó còn có nhiều khi chữ tê của chúng ta nó còn có giấu đi cả chữ k và chữ z ở bên kia, mà cho nên nó rất là khó khăn. Thì chữ tất thì là hoàn tất, có người rất hay đọc là tốt quý vị. Thế nhưng không biết vì sao mà lại như vậy. Tốt đúng ra là cái chữ đó là mặt chữ là sĩ tốt, là tên con lính vậy. Cái con quân chốt ở trên bàn cờ tướng đó, thì phải chữ đó thì mới là tốt. Mà có lẽ là người ta nhầm lẫn vì chữ tốt là cái nghĩa là quân sĩ của con chốt đó. Có nhiều khi là nó hàm cái ý là một cái người ra đi không trở lại, đi là chết luôn không trở về, thành ra gọi là chết tốt đó quý vị. Chết có người thì cho cái chết chữ chết tốt là do chết tươi, chết tốt mà ra, bởi vì chết mà chết nhăn răng ra mà chết nó còn tươi sống nguyên. Thì tiếng Việt Nam cũng có chữ rất là rùng rợn đi diễn tả một người chết mới vừa tức thì đều gọi là nằm chết tươi. Dĩ nhiên là có chữ tươi tốt thì có người có thuyết cho là cái chữ mà chết tốt chúng ta vẫn nghe lâu nay đó là bắn cho một phát súng là chết tốt, nhờ là ngã vật và chết ngay tại chỗ, chết không kịp nói lời nào. Tiếng Việt Nam có chữ chết tốt, chữ đó chắc không phải là tốt lành gì đâu. Giờ chẳng lẽ động từ cái tĩnh từ tốt lành mà lại đi chung với lại chữ chết hay được hay sao? Chết như thế nào mà gọi là chết tốt, thế cái chết thế nào mà gọi là xấu? Thành ra cái chữ mà là ngã là chết tốt trong tiếng Việt Nam là cái chữ vẫn còn nhiều bàn cãi ghê gớm. Thế nhưng nghe ba thuyết thôi mà một cái thuyết là nó luôn là từ chữ tươi tốt mà ra, thì đã có chết tươi thì tất là có chết tốt, vì quả thật đúng là chết tốt là chết ngay tại chỗ, và chết tươi là chết nhanh răng, còn nghĩ là người nó còn nóng hôi hổi mà da thịt nó còn tươi, thế không ai ngờ là mới ra sống nó mà đã chết rồi. Thì là cũng có lý nào đó, nhưng mà nghe thì cũng kỳ. Mình nghĩ chữ tươi và tốt, chữ tốt trong tốt tươi chắc nó dính chữ tốt lành, mà nó khó cách nào vô đây được. Cái nghĩa thứ hai mà người ta hay giảng là chết như là quân sĩ ngoài trận, tức là ra ngoài trận là cái người lính nhào lên là bị bên kia mà phản công một cái là chết, là chết ngay tại chỗ, chết tốt như cái thằng tốt. Chúng ta nhớ là cái chữ tốt này đọc tại chữ chốt và tên con chốt trên bàn cờ, là chúng ta vẫn có chữ là chốt qua sông đi không trở lại. Thành ra có khi là nó từ đó mà ra, thế người cũng hơi nghi ngờ nhưng mà cũng không biết cái gì khác hơn được. Và có lẽ vì cái đó là khi mà làm cái gì mà hoàn tất, quý vị lý ra học sinh mà tốt nghiệp mỗi năm là họ xưng tất nghiệp, quý vị chữ tất viết mặt chữ tiếng Hán là tất nghiệp, tất là nó hoàn tất cái sự nghiệp của nó. Không biết tại sao cái Việt Nam này đọc thành là chữ tốt nghiệp, chỉ riêng cho nghĩa đó mà thôi. Viết mặt chữ vẫn là mặt chữ của chữ tất, của hoàn tất. Thành ra không có ai nói là hoàn tốt mà không có ai nói là tất nghiệp cả, mà cùng là mặt chữ với nhau. Thế ngữ rất là tò mò, không biết người ta có nhầm lẫn cái nghĩa tốt của cái thằng lính lăng nó chết tốt này, tôi nghĩ là cái đứa tôi nó tốt nghiệp hay không. Bằng không có lẽ mình cũng phải từ từ mình đổi đi. Thế ngữ nó chữ tốt nghiệp như thế nó không có hay ho tí nào cả. Cái chữ tốt như thế, chữ tốt mà trong tiếng Nôm là tốt lành thì nó không vô nghĩa được, vì đây là chữ Hán. Còn ngoài ra thì là tốt chỉ có chết tốt, thằng lăng nó chết tốt, hay cái thằng lính đi lính nó là thằng sĩ tốt mà thôi. Thế học sinh đi học tốt nghiệp, đi ra tốt nghiệp học sinh thì là được đi học đại học thì khỏi đi lính chứ nhỉ. Thành ra chả biết như thế nào mà nói nó loạn cào cào. Là cái chữ tất ở đây, tên của tinh tòa trên trời là cùng chung với chữ hoàn tất thưa quý vị. Cái chữ này ở đây mà tên như vậy thì thật ra sách tàu không ai giảng được vì sao tinh tòa này lại tên là hoàn tất. Hoàn tất cái gì ở đây? Chúng ta nếu có quay đi qua Ấn Độ thì đây là tinh tòa Rohini của người Ấn Độ, và đây là cái tinh tòa là vợ cưng của thần Trăng. Chắc nhắc bị nhớ là theo thần thoại của bên phía Kim Túc Ấn Độ thì 27 tú bên nó chỉ có 27 tú, lâu lâu thêm một tú nhuận chứ không có 28 như Trung Quốc thường xuyên. Thì 27 tú bên Ấn Độ là tương truyền là 27 của con gái của thần Daksha. Daksha là cái vị thần khéo tay mà làm ra mọi thứ trong nhà trời, tương truyền hầu hết các nữ thần trên nhà trời là do thần Daksha thật ra dùng máy để mà làm ra. Nghĩa là thần cổ là các vị thần, rồi thần nam đó, mà không có vợ thì là khi mà nghĩ là giống giống được giống cái cho loài người rồi thì các thần mới áp dụng theo. Nhưng là ngày xưa các thần chúng ta biết là đã là cái người trên nhà trời thì đâu có cần gì mà sinh đẻ, đã trường sinh bất tử thì đẻ con làm gì, có gì đâu mà thay thế. Cho nên chính ra là cổ truyền người Kim Túc họ nói rằng các vị chư thiên trên trời xưa kia là không có nam không có nữ, nhưng mà khi nặng ra loài người thì loài người phải có nam có nữ để mà sinh sản ra. Thành ra là từ từ thì là các vị chư thiên thấy vậy thì cũng bắt chước làm theo, thì thấy loài người có vợ thì chư thiên cũng có vợ theo. Thành ra thần Daksha là vị thần chuyên về cái chuyện mà làm máy móc trên nhà trời và nặng các mọi thứ. Daksha nó cùng có cái chữ dextra, dextrous là bằng tay phải, thuận tay phải, là khéo tay đó quý vị. Thì đã làm ra hầu hết các vị nữ thần trên nhà trời cho các nam thần có mà lấy. Thành ra như thế thì 27 cái tinh tòa và của ban đêm mặt trăng đi ngủ lại mỗi đêm một nơi đó, thì tương truyền nó gọi là 27 cái cô vợ của thần Daksha làm ra cho thần Tăng. Và đặc biệt nó là thần Tăng chỉ cưng có một mình cái cô này nhất thôi, 27 vợ, nhưng mà cưng nhất là cô này, là tinh tòa Rohini. Cái nữ cũng không có tìm thấy được ở một chỗ chi tiết nào cho biết là vì sao mà tinh tòa Rohini ở đây, tức là tắt đúng với tắt của Trung Quốc, có cái gì đặc biệt đến như vậy. Thành ra đến đây là bên Ấn Độ thì Trung Quốc là đây là cô vợ cưng của thượng đế của thần Tăng, và bên Trung Quốc có cái tên là Hoàn Tất, có nghĩa là mỹ mãn và hoàn tất, thì chắc Âu là nó có một cái gì đó cả. Nhưng mà thế nữ đoán được thì là trên trời ngôi sao này, tinh tòa này của Trung Quốc thì rộng lắm, nó rất là giống với tinh tòa Taurus của phương Tây, là tinh tòa gọi là Kim Ngưu, là con là cái tinh tòa thứ nhì ở trong cái đường hoàng đạo của mặt trời. Thế nữ cũng phải nhắc lại nhiều quý vị nhớ hoài thôi, tức là đường đi của mặt trời là nó là 12 cung hoàng đạo, còn đường đi của mặt trăng nó là 27 hoặc là 28 cung gọi là tú. Thì cái hoàng đạo, cái bạch đạo nó không thật sự trùng nhau mà đi giao với nhau ở một cái số điểm khá lớn nào đó. Có những tinh tòa nằm chung cả hai bên như tinh tòa này, nhưng tinh tòa này nó vừa là Taurus của hoàng đạo mà nó lại vừa là tất của nhị thập bát tú. Chứ còn nhiều khi có những tinh tòa nó không trùng nhau đâu quý vị, có những cái hoàn toàn không thể nào có trong tú được, vì nó không nằm trên đường đi của mặt trăng. Đến đâu mình nhớ tới đó, nhưng quý vị nhớ phân biệt rõ ràng hai khái niệm 12 cung hoàng đạo và 27 tú hoặc 28 tú, tức là những cung trên bạch đạo quý vị nhé. Giá mà có truyền hình được mình làm cái máy thiên cầu quý vị thấy thì nó sẽ thú vị nhiều hơn. Nhưng mà thôi mình cứ ghi xuống, thì mình đọc sách mình đỡ bị lệch lạc, để không mà mình cứ loạn nhá cào cào lên chả biết đâu ở đâu cả. Thế thì bên phía này thì bên Trung Quốc cũng như bên châu Âu để nhìn nó dính vào nhau, vì trên trời nó có hai cái vành sao, nó đọc thành một chữ V rất là to, và thành ra cái sừng của con trâu trong cái tinh tòa Taurus của phương Tây là con trâu nó nằm đây, thành ra là con trâu của nhà trời nó nằm đây. Thì hai bên nó ra hai hình chữ V chạy rất là dài. Bên Trung Quốc cũng vậy, nói là tinh tòa này nó có hai sừng là hữu giác và tả giác. Có lẽ vì vậy mà nước gọi là đối vị. Nếu chúng ta còn nhớ là tinh tòa Thanh Long ở bên đầu bên kia của Thiên Văn, đây chúng ta đi tinh tòa thứ 19, tức là chúng ta đã đi được gần 3/4 con đường rồi, còn lúc chúng ta mới bắt đầu là có tinh tòa giác.